sống đến gần cả đời người, có cái lạnh nào mà ông chưa từng nếm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net